Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, ba nhà tụ họp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu là đêm. Mạc Hà đi ở thần đô trên một con đường, bên người phụng bồi một vị tấn hậu Tô Thị con em. Dẫn Mạc Hà quen thuộc hoàng triều thần đô đêm. Không hề xem Mạc Hà tưởng tượng bên trong, đến ban đêm chính là một phiến đèn đuốc sáng choang cảnh tượng. Vừa vặn ngược lại, khi màn đêm buông xuống, chỗ tòa này tộc người hoàng triều đô thành, phảng phất như là một cái một ngày mệt nhọc nông dân. Đi đôi với đêm yên tĩnh, bắt đầu yên lặng ngủ ly bì, chân chính đi ở hoàng triều thần đô trên đường phố, cho Mạc Hà cảm giác. Cũng không phải là như gương châu như vậy làm người ta thán phục thần dị. Cũng không phải ban ngày cái loại đó không khí, mà là một loại tràn đầy sinh hoạt hơi thở, nhưng lại mang lịch sử lắng đọng phong phú cảm. Cộng thêm bên người tên này tấn hầu Tô Thị con em giới thiệu cặn kẽ. Dù là thần đô bên trong một cái thông thường đường phố, ở đối phương trong miệng cũng là mang câu chuyện. Nơi này bình thường một gạch một miếng ngói, một lương một cái nhà, cũng đổi được không tầm thường đứng lên. Chỗ tòa này tộc người đô thành, chứng kiến nhân tộc từ nhỏ yếu đổi được mạnh mẽ, chứng kiến nhân tộc hai cái hoàng triều lên xuống, tương lai còn có thể làm chứng cái thứ ba. Đi ở thần đô trên đường phố, Mạc Hà không thấy nhiều ít người tu luyện, càng nhiều hơn chính là người bình thường. Và bách gia học sinh, dĩ nhiên, ban đêm lúc này, trên đường vốn là không lại có bao nhiêu người. Ở thần đô nội bộ cường đại pháp độ oai hạ, thần đô bên trong người tu luyện số lượng thật không nhiều. Nhưng là sóng lớn đào cát, ở lại thần đô bên trong người tu luyện, cơ hồ mỗi một cái cũng là cao thủ. Ít có âm thần cảnh giới trở xuống, ngay ngắn một cái đêm. Mạc Hà cũng ở bên cạnh vị này tấn hầu Tô Thị con em cùng đi. Ở hoàng triều thần đô du lãm, nghe hắn giải thích thần đô bên trong mỗi một nơi nhìn như chỗ tầm thường đã từng nơi phát sinh qua. Câu chuyện, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc, theo một tiếng chuông gõ, toàn bộ thần đô giống như hoàn toàn tỉnh táo lại vậy. Đổi được huyên náo nhiệt lên. Lúc này Mạc Hà hai người mới thông suốt giật mình, nguyên lai một đêm thời gian đã trong lúc vô tình trôi qua. Mạc Hà nhìn cho mình nói cả đêm vị trẻ tuổi này. Hơi có vẻ áy náy cười nói, xin lỗi, không nghĩ tới bất chi bất giác gian. Một đêm thời gian đã qua, hãy ngươi cùng ta giới thiệu một đêm. Vị này tấn hầu Tô Thị người tuổi trẻ nhưng cười lắc đầu một cái. Mạc đạo trưởng nói qua lời, thật ra thì ngày thường, ta đối với những thứ này cảm thấy hứng thú vô cùng. Vậy không người nào nguyện ý nghe ta nói thời gian dài như vậy. Mạc đạo trưởng nghe ta nói một đêm, ta cũng không giác thời gian trôi qua, cho tới bây giờ không có một hơi nói thời gian dài như vậy nói. Mạc Hà thấy đối phương biểu hiện, đúng là không có chút nào không vui. Ngược lại cảm giác có một tia thoải mái, cũng biết đối phương không nói giả, hắn là thật thích những thứ này không người hỏi thăm câu chuyện. Vậy nguyện ý đem những câu chuyện này và người khác chia sẻ. Ngày sau ngươi có thể thử đem những câu chuyện này sửa sang lại đứng lên, biên vẽ thành một quyển sách, hẳn sẽ có người thích. Mạc Hà tiếp tục đối với người trẻ tuổi này nói, ta cũng nghĩ như vậy. Người trẻ tuổi này cũng cười gật đầu một cái. Trời lẽ sáng, hai người cũng không có tiếp tục ở trong thành du lãm, mà là trở lại tấn hầu Tô Thị ở thần đô trong phủ. Mạc Hà lần này cũng không phải là đi ra du lịch, mà là đi tìm một chút mất tích Tô Bạch. Ngày hôm nay ban ngày, giống vậy có con đệ mất tích Tần Minh, hai nhà và tấn hậu Tô Thị sẽ chung một chỗ đụng đầu thương nghị. Mạc Hà muốn phải đi về xem, làm Mạc Hà trở lại Tô Thị nhà lúc, đúng dịp thấy Tô Bân và mấy người ở cửa chờ, cầm đầu cũng không phải Tô Bân, Hơn nữa Tấn Hậu Tô Thị ở Hoàng Triều Thần Đô người chủ sự. Một vị tương đương với âm thần cảnh giới ông già. Học cũng là bách gia thuật. Hắn tên gọi Tô Trọng. Thấy Mạc Hà hai người trở về. Tô Trọng sờ một cái chòm râu của mình. Hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói. Đạo trưởng trở về đúng lúc. Tần, Minh hai nhà người lập tức tới ngay. Đạo trưởng nếu như vô sự. Một hồi có thể cùng nhau gặp vừa gặp Tần, Minh hai nhà người, Mạc Hà nghe vậy, gật đầu một cái, rất tự nhiên liền đứng ở đám người bên trong, chờ đợi sắp đến Tần, Minh hai nhà, cái này Tần, Minh hai nhà, trong đó Tần gia là địa vị và Tấn Hậu Tô Thị chênh lệch không bao nhiêu một vị công hậu thế gia. Truyền thừa thời gian cũng kém không nhiều, mà Minh gia chính là từ thứ nhất Hoàng Triều truyền thừa đến nay gia tộc lớn. Mặc dù cũng không phải là công hầu thế gia, nhưng là nội tình vậy chút nào không kém. Lần này và Tô Bạch cùng chung mất tích, là hai nhà này trọng yếu con em. Địa vị và Tô Bạch ở Tấn Hậu Tô Thị chúng nặng muốn tính kém không nhiều. Mạc Hà đứng ở cửa không có cùng đợi bao lâu, liền thấy một đám người đi bộ tới. Trong đó đi ở phía trước là mấy vị ông già, chắc là Tần, Minh hai nhà người chủ sự. Thấy đi tới một đám người, Tô Trọng tiến lên hai bước chào đón, đang nhiệt tình sau khi chào hỏi, đem mọi người mang vào sau lưng phủ đệ. Ở quá trình này bên trong, Mạc Hà ánh mắt nhưng rơi vào trong đám người hai người tuổi trẻ trên mình. Nói bọn họ là người tuổi trẻ thật ra thì không quá chính xác. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là mặt mũi tương đối trẻ tuổi. Chân thật tuổi tác còn không biết bao lớn đâu. Dù sao xem hai người thuần dương cảnh giới tu vi, Mạc Hà cảm thấy bọn họ tuổi tác hẳn không nhỏ. Chú ý tới Mạc Hà ánh mắt, hai người kia vậy đồng thời đưa mắt về phía Mạc Hà. Khi nhìn đến Mạc Hà tu vi chỉ có âm thần cảnh giới sau đó, bọn họ cũng không có bất kỳ khinh thị. Ngược lại là gật đầu hướng về phía Mạc Hà chào hỏi. Mạc Hà thấy vậy, vậy giống vậy gật đầu một cái coi như là đáp lại. Sở dĩ đối với Mạc Hà như thế khách khí, bởi vì cái này hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ trước khi tới cũng đã biết một ít Mạc Hà tin tức. Tu vi cái này hạng nhất tạm thời không nói, quang Mạc Hà có ở huyết liệt quan đã tham gia đêm mãnh liệt trải qua cũng đủ để đưa tới mọi người coi trọng. Huống chi Tấn Hậu Tô Thị thực lực cũng không khả năng mời một cái rất yếu người tới. Tiến vào phủ đệ sau đó, tất cả tân khách ở một gian phòng khách ngồi xuống, trước lẫn nhau hàn huyên giới thiệu một phen, sau đó mọi người mới nói đến chính đề. Chúng ta ba nhà trong ngày thường có nhiều lui tới, lần này cũng gặp phải chuyện giống vậy, ngày hôm nay tụ chung một chỗ là vì có thể tập hợp nhiều người lực, mau sớm tìm về ba nhà mất tích con em. Cho nên mọi người như lấy được tin tức gì, vậy không phương lẫn nhau hỗ thông, như có biện pháp gì hay, cũng có thể hành động chung. Ở giới thiệu lẫn nhau qua sau đó, Tô Trọng trước mở miệng nói. Tô Huynh nói, chính là hôm nay chúng ta ba nhà tụ ở chỗ này mục đích. Vậy ta cũng không lãng phí thời gian. Nói thẳng một chút hiện đang nắm giữ tình huống đi. Tần gia người chủ trì nghe được Tô Nặng, đưa tay vuốt ve mình một chút râu, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm qua chúng ta đã thỉnh cầu vào cung bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Bất quá được báo cho biết lần này sắc phong trước, nhân hoàng bệ hạ sẽ không gặp chúng ta, cho nên muốn từ nhân hoàng bệ hạ nơi đó nhận được tin tức. Sợ rằng có chút khó khăn, Minh gia chủ sự ông già vậy mở miệng nói, khoảng cách lần này sắc phong đại điển, bây giờ mặc dù chỉ có 4 ngày thời gian, nhưng chúng ta lại không thể cứ như vậy chờ. Từ chúng ta ba nhà con em mất tích đến nay, đã qua hơn 10 ngày, còn như vậy chỉ hoãn nữa, chỉ sanh biến cố, hai vị nói, cũng là mọi người biết nội dung. Nhưng có tra được bí mật một chút tin tức. Tô Trọng tiếp tục mở miệng nói. Nghe được Tô Nặng, Tần, Minh hai nhà người chủ sự nhìn nhau một cái, sau đó một người trong đó khẽ gật đầu một cái, đích xác biết được liền một chút tin tức, thông qua hoàng triều pháp độ nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Đối với chúng ta ba nhà con em bị mang tới địa phương, đại khái có một cái suy đoán, nơi nào, âm phủ, ngồi ở một bên Mạc Hà nghe được âm phủ hai chữ thời điểm. Trong lòng không khỏi được căng thẳng, âm phủ hắn không phải là không có đi qua, nhưng là khi đó chỉ là ở Thanh Mai đạo trưởng dưới sự hướng dẫn. Ở an toàn khu vực hơi du lãm một chút, sau đó bởi vì Thanh Mai đạo trưởng cảnh cáo, Mạc Hà cũng không có lại đi qua âm phủ. Cộng thêm hắn bây giờ âm thần có tổn thương, vậy không thích hợp đi âm phủ, để cho Mạc Hà trong lòng có chút khẩn trương là, nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống, âm phủ có thể nói là người sống cấm địa, người tu luyện cũng chỉ có thể lấy âm thần tiến vào, không thể mang thân thể cùng nhau tiến vào âm phủ, mà bây giờ, Tô Bạch bọn họ nhưng mà còn sống tiến vào âm phủ. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống, có thể lấy thân máu thịt tiến vào âm phủ cũng không phải hoàn toàn không có. Cũng tỉ như nói một ít người đặc thù tiểu thần thông, hoặc là yêu tộc cái đừng chủng tộc, bọn họ thì có phương diện này năng lực, có thể hay không xác định. Tô Trọng nghe được đáp án này, cũng không có gì quá phản ứng lớn. Mà là ngay sau đó lại hỏi, kém không nhiều có thể xác định, sự việc phát sinh lúc đó, đang âm phủ một vị trong đó trưởng bối, trên mình mang gia tộc huyết mạch cảm ứng vật, từng có chớp mắt rồi biến mất phản ứng. Minh gia vị kia chủ sự ông già nói, đối phương câu trả lời này, kém không nhiều liền có thể nói là xác định Tô Bạch bây giờ nơi thân ở địa phương, chính là ở âm phủ bên trong. Vậy cũng từng tìm, Tô Trọng tiếp tục mở miệng hỏi, dĩ nhiên tìm, đáng tiếc không có kết quả, âm phủ rộng lớn vô biên, hơn nữa người rơi xuống những quỷ tu kia trong tay, muốn tìm được bọn họ, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ, vị kia minh gia chủ sự ông già tiếp tục mở miệng nói. Mạc Hà vừa nghe trước bọn họ nói chuyện, đồng thời trong lòng bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ. Bây giờ có thể xác định, Tô Bạch rơi vào những quỷ tu kia trong tay. Hơn nữa bây giờ người hẳn ở âm phủ, chỉ là không có biện pháp tìm được. Nhân Hoàng Hạ Hiền lần này sắc phong kết thúc trước, không chuẩn bị gặp người ba nhà. Thái độ vô cùng rõ ràng, cái này kém không nhiều đã nói lên. Những quỷ này tu mưu đồ sự việc, và lần này Hoàng Triều sắc có phong quan. Cho nên Nhân Hoàng mới sẽ chọn tránh không gặp. Nghĩ tới đây, Mạc Hà lại cảm thấy có cái gì không đúng. Lần này sắc phong đối với Hoàng Triều ý nghĩa không giống bình thường. Phỏng đoán vô luận như thế nào, Nhân Hoàng cũng sẽ không bởi vì chuyện này thỏa hiệp. Cho nên dù là những quỷ này tu bắt Tô Bạch các người, tựa hồ vậy không làm nên chuyện gì à. Sắc phong đại điển ở nơi này mấy ngày, Nhân Hoàng bệ hạ nếu không chuẩn bị ở sắc phong trước gặp chúng ta, như vậy đoạn thời gian vậy chớ không có cách nào khác, chỉ có thể dựa vật tự chúng ta. Hai nhà chúng ta ý nghĩa là ở thấy Nhân Hoàng bệ hạ trước liên hiệp tất cả nhà ở âm phủ bên trong lực lượng, hết khả năng tìm mất tích con em. Nếu là có thể tìm được, vậy hết thảy đương nhiên là tốt nhất biết bao. Ở Mạc Hà suy nghĩ thời điểm, ba nhà thương nghị cũng kém không chuẩn bị nhiều kết thúc. Minh gia người chủ sự nói, Minh gia truyền thừa thời gian lâu nhất, ở âm phủ bên trong lực lượng vậy mạnh nhất. Ở đối phương nói ra những lời này sau đó, những thứ khác hai nhà người chủ trì cũng đều gật đầu một cái. Ở không thấy Nhân Hoàng trước mắt có thể làm cũng chỉ có như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-noi-mang-noi-cua-noi-sang-noi-siuay-noi-cyuyen-kiip-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.